đây, chương trình Thiên Ấn Đạo Vàng do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện. Điện thoại 408-295-4563, 295-4563, email thienandaovang@yahoo.com, website www.thienandaovang.org. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý thính giả. Đây hoa sen tàn hoa nhiều lời, chân lý ngài sáng lời non châu. Như hương sen qua ngát hoàng cầu, sâu vui an làm đình đồng yêu thương. Cơ tận diệt, có đâu tránh khỏi, Phật thánh tiên các cõi xuống trần. Lệnh truyền bố trí xa gần, lập phương cứu thế khắp miền Đông Tây. Triệu Phổ xin chào tới ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, đây là giờ Thiên Ánh Đạo Vàng thứ 492. Và mở đầu, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị bốn câu thơ trong cái chương trình Hát Đại Phong Thần, Thánh Địa Việt Nam và Cuộc Đại Tạo Âm Dương Biến Chuyển. Thưa quý vị, cái này là luận điển của ông Hồng Quang gửi cho Hậu Thế. Và thưa quý vị, theo chúng tôi nghĩ ông Hồng Quang cũng là một luận điển của Đức Phật Thầy Tây An hoặc là Đức Huỳnh Giáo Chủ. Thưa quý vị, vào cái đầu của thơ là cái cơ tận diệt, có đâu tránh khỏi. Thưa quý vị, cái chữ tận diệt chúng tôi nghe chúng tôi rất sợ. Là bởi vì không có cách nào mà diễn tả để cho quý vị thấy sẽ được bằng là chúng ta có thể nghĩ một đàn kiến đông khoảng chừng 100.000 con kiến, một ổ kiến như vậy. Thì thưa quý vị, chúng ta cầm một cái bình xịt lửa đó, bình xịt rồi quẹt lửa lên châm lửa rồi phực ra để lửa cháy, thì lấy lửa đó, cái giọt lửa đó để ngay vào cái đàn kiến, xoay qua xoay lại chừng 2-3 vòng như vậy. Thưa quý vị, đâu có con kiến nào chịu nổi mà không chết đâu. Thưa quý vị, cái nghĩa tận diệt là nó như thế đó. Rồi mấy đây nạn nước lửa, rồi nước, rồi đất sụp, rồi chiến tranh bom đạn chụp phủ xuống. Thưa bà con chúng ta, dân chúng chúng ta làm sao có thể sống khỏi, hay là cả thế giới này làm sao mà tránh khỏi tai ương đây? Đó là những cái điều mà chúng tôi ưu tư hàng ngày. Cho nên cái chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng là cái chương trình kêu gọi mọi người cùng tu hành để mà sống còn, để nhìn cái thời Thượng Nguyên Thánh Đức. Bởi vì trong khả năng của quý vị cũng như khả năng của chúng tôi, chúng ta không thể nào mà ngăn chặn được cái sự xung đột của cái thế giới bây giờ hết. Nhất là hai khối Đông Tây, nhất là khối bên Âu Châu và Tàu Cộng, thưa quý vị. Tức là cái sự giằng giá của Hoa Kỳ và ở Tàu Cộng, ở bên Đông Nam Á, thì chúng ta thấy rằng cái cuộc chiến này không thể nào không xảy ra được và không thể tránh khỏi, bởi vì cái khả năng của chúng ta quá nhỏ. Và thưa quý vị biết là Long Vĩ Xà Đầu khởi chiến tranh, Căng Hoa xứ xứ khởi đao binh, Mã Đề Dư Gước anh hùng tận, thân dậu nương lai kiến thái bình. Thưa quý vị, nếu mà Mã Đề Dương Cước, tức là năm 2012 và 2013 này mà không xảy ra, thì thưa quý vị, chúng ta hãy chờ 12 năm tới. Nhưng mà kinh qua cái thời cuộc mà chúng ta thấy rằng, nghe tin tức từ radio trên báo chí và cái sự sắp xếp và cái kế hoạch mà khen kẽ giữa nhau, đối đầu giữa nhau, giữa Tàu và Hoa Kỳ, thì chúng ta thấy rằng khó có thể để chờ tới 12 năm nữa. Dạ vâng, thưa quý thính giả, không có thể chờ 12 năm nữa. Và Long Vĩ Xà Đầu này, Long Vĩ là cuối năm 2012 và Xà Đầu là đầu năm 2013, thì cuộc chiến sẽ xảy ra. Chừng đó, chân miền Tây của chúng ta, hay nói rõ là như Việt Nam của chúng ta, là chết từ 1 cho tới 5-7 triệu người. Cái chuyện đó là cái chuyện sẽ xảy ra, thưa quý vị. Bây giờ, chúng tôi xin gửi quý vị cái bài Hát Đại Phong Thần cũng của tác giả Hồng Quang, thì tôi nghĩ đây là một vị Bồ Tát cũng có điển cơ để mà xuống, để mà coi như là khuyến tu cho tất cả mọi người. Và xin mời quý vị cùng vào cái bài thơ này. Sẵn tồn còn đợi thời gian, nước miên khởi loạn vén màn hát luôn. Từ hồi nãy chúng tôi đã, thưa quý vị, trong cái bản tin thì cái lời nhận định thời cuộc của Thống tướng Nguyễn Chức, ông nói rằng Tàu sẽ xúi dục miên đánh vào Việt Nam. Thưa quý vị, hiện giờ thì họ đã đem cả sư đoàn vô trong đó và có rất nhiều thiết xe thiết giáp. thấp xe thiết giáp lớn và thiết giáp nhỏ, thưa quý vị, là cái sức mạnh về vũ khí đó là họ đem để đặt bên bệnh hết rồi. Thì thưa quý vị, sẵn tuồng còn ở thời gian nước Miên khởi loạn, vén màn hát lục, hát tuồng tạo địa lập thiên, hát toàn đầu kép khùng điên đóng trò, hát cho mù quáng đến coi, hát cho người điếc đến nghe biết tài, hát cho câm ngọng qua bài, hát cho vang động khắp toàn Đông Dương, hát cho châu Á rung rinh, hát cho thế giới mười phương hải hùng, hát cho thiên địa não nùng, hát cho tôn giáo tranh giành cùng nhau, hát cho tà đạo ra quay, hát cho ma quỷ trổ tài nhiễu như, hát cho đảo lộn can thường, hát cho bạo lực cường quyền lộng lên, hát cho khoa học chế thêm, hát cho khí giới hạt nhân tràn đầy, hát cho cường quốc phơi thay, hát cho Nam Hớn làm thầy thế gian. Thưa quý vị, Nam Hớn là Hớn Trào, tức là Việt Nam của chúng ta đó. Thưa quý vị, sau cái trận chiến này thì Việt Nam sẽ là cái nước nhỏ nhưng mà làm thầy cả thế giới, khi mà thế giới chỉ còn 18 nước thôi. Thì cái điều này chúng tôi cũng đã giải thích cho quý vị rồi. Hát cho Thánh Chúa quay danh, hát cho lương tể binh quân tuân phụng, hát cho thế giới đại đồng, hát cho nhân loại sống trong thái hòa, hát cho đến lúc chiều tà, hát cho núi lở biển trào lửa thiêu, hát cho mặt đất ngửa nghiêng, hát cho sụp đổ tiêu điều ngổn ngang, hát cho ba tiếng sấm vang, hát cho thâu hết âm dương ngũ hành, hát cho thất nhật bàng hoàng, hát cho hết bảy rồi còn một thôi, hát cho trời đất đổi ngôi, hát cho hết bản phong thần thời nay, hát cho đến hội long qua, hát cho tiên Phật lìa ngôi xuống trần, hát cho thần thánh đến gần, hát cho đến mãn tấn tuồng hạ nguân, hát cho lặp lại thượng nguân, thì dẹp cánh hát hết khùng hết điên, điên là điên Phật điên tiên, thế gian đừng có khinh điên mà lầm. Thưa quý vị, ngày xưa khi mà còn sinh tiện đi ăn đạo thì Đức Thầy thường xưng là khùng và điên. Cho nên ông khùng và ông điên này sẽ trở lại để coi như là làm một cuộc phán xét. Thì thưa quý vị, lúc này là lúc 10 phần mất 7 còn 3, mất 2 còn 1 mới ra thế bình. Tức là trên thế giới chúng ta chỉ còn khoảng chừng 5 triệu, 500 triệu, 600 triệu người thôi. Trong lúc bây giờ là chúng ta đã có 6 tỷ mấy. Thì thưa quý vị, cái sự cố mà mở màn cuộc chiến 3 tại ở Việt Nam là các vị tiền bối đều thống nhất. Tức là Miên, tức là nước Tần với loạn trước, rồi sau đó mới tới Trung Cộng, Mỹ, Nhật, vân vân, ráp nhau để mà đánh nhau ở trên Biển Đông. Bây giờ, đây là những cái đoạn mà chúng tôi đã thấy trong cái bản trích dịch này đã nói tới. Thưa quý vị, là Bập Bồng Tần Quốc Bập Bồng là nơi chiến địa máu hồng chỉnh ghê. Thưa, máu hồng tức là nước lục lớn chảy ngập tràn, và thưa quý vị, cái đó cũng là những cái giọt máu cuộc người đã chết, nghĩa là có như chết thành sông, thành suối. Thì thưa quý vị, hai câu thơ vừa rồi là của Đức Trạng Trình đã nói từ 500 năm trước. Việc trước thời Tần khởi loạn ra, sát nhân vật người ta thậm khổ. Thưa quý vị, hai cái câu thơ này là hai câu thơ từ 160 năm trước, tức là cái thời Đức Phật Phật Thầy Tây An còn tại thế. Thì thưa quý vị, hai câu thơ này là của Đức Phật Thầy Tây An. Rồi bây giờ đến Tân Ban Hậu Hận Tiêu Viên Động, Dư Đảng Đồ Ngang Cấp Ma Ha, Phùng Qua Đạo Hội Lưu Văn Quyết. Ba câu thơ này là ba câu thơ của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Thưa quý vị, Ngài đã nói 70 năm trước. Ta cho hay tụi Tần sắp khởi, tàu nó qua như nước vỡ bờ. Thưa quý vị, đây là cái luận điển của Ngài Nguyễn Bửu Long đã 41 năm trước. Thanh Long nó gót trổ tài, thò vòi lấy nước bên ngoài Âu Quân. Rồi thì khoai lang lại với khoai mì, đến khi Tần khởi độ thì khẩu ta. Rồi hai câu khác, đến chừng gột loạn quân Tần, biết cho Tứ Thánh bắt vần hay không. Thưa quý vị, ông Tứ Thánh, tức là ông Đạo Nhỏ, cho ra cái bài này trên 41 đoạn thơ này là trên 50 năm rồi. Thưa quý vị, và ông Đạo Nhỏ cũng là cái người mà qua cái cư duyên, căn duyên với là trời đất, Phật Pháp, thì ông Đạo Nhỏ đã cho một cái cuộc gặp gỡ vô tiền khoan hậu với Thống tướng Nguyễn Văn Chức. Và ông đã cho Thống tướng Nguyễn Văn Chức là một tập thơ trong đó 200 trang. mà ông cho rằng toàn tất cả bài thơ để ông cho biết là cái tình hình Việt Nam sẽ ra như thế nào, rồi tình hình thế giới sẽ xảy ra như thế nào, và đến cuối cùng chung cuộc là Thống tướng Nguyễn Trước sẽ là cái người là một trong những người mà thành lập cái hội, đứng ra để mà thành lập cái hội Long Ba ở tại Việt Nam, tại Châu Đốc. Thì thưa quý vị, cái diễn biến về cái Phật lực này thì rõ ràng là chúng ta không hiểu được, nhưng mà cái lời tiên đoán của các vị trên trước đã tiên đoán như vậy, thì thưa quý vị, chúng ta hãy chờ xem, và xin quý vị hãy tin tưởng vào ơn trên để mà chúng ta còn sống còn. Bây giờ thêm 4 câu thơ nữa. Tần xuống dân sự hiểm nghèo, tần lên về xứ treo leo lâm vồ. Khi đi thì cởi ngựa ô, khi về chia một nấm mồ gửi xương. Thưa quý vị, đây là hậu thân của ngài Minh Đăng Quang. Thơ này là cũng gửi xuống cũng đã trên 50 năm rồi. Và sau đây là cả lời nhận định của hai vị. Thứ nhất là Đức Hợp Pháp Phạm Công Tắc của Cao Đài cho biết là khi mà miên súng đó thì máu ngập tới mắt cá. Thưa quý vị, máu mà mình đi mà ngập tới mắt cá thì trên đường thì quý vị biết là con người chết không biết bao nhiêu mà nói. Còn Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo thì nói câu như thế này là máu sẽ chảy thành sông. Còn Đức Trần Trình thì nói máu chảy như nước lục. Thưa quý vị, tất cả đều là máu rồi xương, xương rồi máu, máu rồi xương trắng. Tức là con người phải trả cái quả nghiệp, đây là ý trời, đây là thiên định. Và chúng ta là những phạm nhân, làm sao chúng ta có thể ngăn chặn được. Chúng ta cũng thể làm ngăn chặn được. Và chúng ta chỉ biết cúi đầu tuân phục thôi. Và thưa quý vị, muốn sống còn, thì chúng tôi một lần nữa, thưa quý thính giả bằng cái tấm lòng của chúng tôi, làm sao mà chúng ta còn có thể còn sống được, và làm sao chúng ta có thể nói chuyện với thân nhân chúng ta còn kẹt lại ở Việt Nam, là nên tu hành, nên niệm Phật, nên cầu Chúa để nhờ cái sự che chở của các ngài. Và bây giờ thời lượng của chúng tôi đã hết rồi. Nam Mô A Di Đà Phật, xin mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, cũng trong quyển khuyến tu 13.000 câu thơ, nằm trong 100.000 câu thơ của Việt Nam Hiển Thơ Màu Nhiệm. Hôm nay Bảo Tố xin mời quý vị cũng nghe tiếp trong quyển khuyến tu kể từ câu 4.305 để chúng ta nghe những lời của Phật Thầy đã khuyên chúng ta tu như thế nào. Xin mời quý vị cùng nghe. Giống Như Lai mấy ai tin tưởng, thế giới đang sung sướng mê ly, giàu tiền, tiệc rộng, thiếu chi, giàu sang danh vọng làm gì, chịu tu. Còn những kẻ dân ngu dốt nát, mà nghe lời Bồ Tát Thọ Trai, đó là mầm giống Như Lai, được nhìn thửa đất tân khai thịnh bình. Ráng chịu khó học kinh hiểu đạo, Thầy tin rằng cõi báu thuận về, theo dòng giáo Phật Bồ Đề, là mình theo đúng miền quê cha mình. Khuyến tu mãi, nhớ in trong óc, lời khuyến tu là gốc từ bi, không riêng Thầy chỉ hướng đi, mà là lời Phật, sách ghi rõ ràng. Ánh đạo vàng trải đàn vớt đạo, truyền rao lời quý báu Phật cha. Nếu ai tin ánh đạo nhà, Thích Ca là đó, chan hòa mà tin. Thưa quý vị, khi mà Bảo Tố ngồi chấp điện chấp bút 100.000 câu thơ tại Sài Gòn, thì Phật Thầy cũng cho biết như vậy. Thầy ví dụ là có những bà già không có biết lý luận về kinh Phật, kinh điển gì hết, nhưng mà tối ngày thì đi đứng ngồi nằm lúc nào, quý cụ cũng cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và khi bỏ xác đi thì thưa quý vị, sẽ được vãng sanh. Còn Thầy nói rằng có những người học cao, học rộng như vậy, không chịu tu, không tin Phật, cứ lý luận và bài bác cho cái này đúng, cái này sai, thưa quý vị. Cứ lý luận mãi rồi đến khi mà bỏ xác bỏ thân, thưa quý vị, không được vãng sanh mà ngược lại là xuống địa ngục, thưa quý vị, Thầy cho biết rõ ràng như vậy. Chúng ta cứ niệm lục tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đi đứng ngồi nằm, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì thế nào cũng vãng sanh. Xin mời quý vị nghe tiếp. Bút mực in vạn nghìn lời Phật, nhưng cuối cùng tu tắc đời tàn. Kiếp ngay mau kiếp lễ làng, tu mau cho kịp, nhẹ nhàng bớ dân, Thưa quý vị, tu tắc đây là như Bảo Tố đã thưa với quý vị nhiều lần rồi. Chỉ có niệm Lục Tự Di Đà, tu tắc. Thời buổi này, hạ nguyên kỳ này, Phật Thầy cho phép chúng ta tu tắc. Niệm Lục Tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật. Khuyến tu rằng, có thân phải khổ, bởi mới nhờ phổ độ kỳ ba. Quả đất nay quá đã già, gian sang thế giới sơn hà buồn chung. Đây sẽ tới ngày cùng dân chúng, nạn dẫy đầy mới đúng sắp thơ. Chúng sanh hỡi Phật đang chờ, con thơ tầm mẹ bến bờ là đâu? Giải thoát cảnh trần sầu gặp mẹ, chịu tu hiền mau lẹ gặp cha. Cõi này là cõi ta bà, cõi của cha mẹ mới là siêu sinh. Chống con mắt mà nhìn thế cuộc, thế cuộc là liều thuốc bi cây, bỉ cực nó đến hàng ngày, lời thầy lời mẹ hợp rầy lời cha. Tu cho khéo kỳ ba giải thoát, tu chẳng xong hồn xác điêu tàn. Kỳ ba thiên ánh đạo vàng, khuyến tu lời đạo thế gian ngay cùng. Muốn khói phải dùng củi mục, muốn lửa cao phải khúc củi khô. Phật đạo khởi thủy Nam Mô A Di Đà Phật, cơ đồ giáo tông. Khuyên sanh chúng một lòng mến đạo, bớ chúng sanh ráng thạo lời này. Khuyến tu lời Phật lời thầy, niệm sao cho được lời đầy Nam Mô. Xây vững chắc cơ đồ Phật giáo, vững hơn non nền đạo mới bền. Một người một cục gạch nền, tạo cho nền đạo vang rền bốn phương. Giữ tình thương phải nhường phải nhịn, lời thốt ra đừng nịnh đừng khen. Ác hung đừng để làm quen, tập sau đêm tối tìm đèn mới nên. Khôn và dại đừng quên hai nghĩa, khôn đừng tham đừng xía của người. Khôn sao cho đạo lòng dư, đó là khôn đúng của người Phật gia. Còn khôn ác bỏ mà gấp gấp, sự khôn tham là vấp tâm như. Khôn đem lời đạo hiền từ, đem hiền hạnh đến cúng sư viếng chùa. Còn sự dại tin bừa nguy hại, dại mà còn làm đại sư cha, đó là dại thói theo tà, hạng người dại đó khó qua Phật trời. Dại mà nghe ma lời xúi dục, dại chẳng kiêng cốt nhục tương tàn. Muốn hại người cứ hại càng, không cần phúc đức là đàn ma căn. Dại tin Phật trao thân cho Phật, dại đem lời chân thật phát ra. Dại chẳng tham của người ta, dại mà nuôi dưỡng ông cha mẹ già. Dại chẳng đánh còn tha kẻ dữ, dại giúp người người chửi đừng im. Dại đó là thầy đang tìm, thầy đưa thầy đón nỗi niềm hân hoan. Thầy đang luận thế gian khôn dại, đâu biết rằng ai dại ai khôn. Dại sao cho được trường tồn, dại mà tiêu xác lẫn hồn, bởi sao? Còn những kẻ khôn đau khôn đớn, khôn hại người là giỡn diêm vương. Khôn mà tìm đạo thắp hương, thì cái khôn đó Phật thương suốt đời. Khôn khôn quá, quá khôn thành dại, dại quá dại ngược lại thành khôn. Biết ai dại, biết ai khôn, dại khôn không dại, khó tồn kỳ ba. Vì khôn dại pháp đà giảng giải, thoải mái chưa? Con hãy phân minh, hỡi cùng bá chúng dân sinh, đây lời khôn dại, ráng gìn trong tâm. Ráng cân nhắc đừng làm khôn dại, sự dại khôn dễ hoại xác trần. Muốn cho đạo vững chắc ăn, đời này chỉ biết cái thân mới còn. Lời khuyến tu giữ tròn giáo lý, cố làm theo đại ý từ bi. Đường tu thâm thẳm ngại gì, xương nằm nắm níu ngày trì khổ đau. Biết mới sống, làm sao mà biết? Giáo lý đang ráo riết giải bày. Biết trời, biết Phật, được may. Biết đời hỗn độn, đừng lay theo đời. Cả chính trị, đừng khờ theo nó. Cả quỷ ma ráng bỏ thật xa. Biết đâu chánh, biết đâu tà. Biết đời đen bạc, đừng tha đời vào. Biết lũ quỷ thế nào cũng thắng. Thầy dạy rằng lẳng lặng êm re. Hai tai giả điếc đừng nghe. Hai mắt nhắm lại, đừng khoe siêu hình. Nếu muốn sống, làm thinh mới sống. Ráng gieo mầm hạt giống từ bi. Biết ánh đạo vàng thiên y. Đó là cái biết, nó trì cái tâm. Biết như thế, khỏi lầm gian ác. Biết đạo màu Bồ Tát chứng cho. Chừng qua sông sẽ có đò. Ráng tu, ráng biết, khỏi lo tiêu hồn. Giải nghĩa biết tiêu tồn là đó. Muốn cứu hồn, có khó chi đâu. Đêm ngày cứ sở nguyện cầu. Phật trời cha mẹ trên đầu đừng quên. Biết là thế, cố lên mà biết. Giả ngu ngơ, giả điếc, giả đuôi. Biết chia sớt sự ngọt bùi. Biết xoa dịu kẻ rối nùi tâm can. Biết pháp đạo ánh vàng định nghĩa. Đừng dùng tài mưu bịa gạt người. Chia sẻ tiếng khóc, tiếng cười. Đó là cái biết. Sống dư nhìn đời. Ai mà dạy đặt lờ trên núi, muốn cá tìm thì ở suối không gài. Chắc là hắn tính cá bay, hay là dũng phép trổ tài, khoe sứ. Ai bắt chim lại bơi mương vũng, hoặc xuống sông rất đúng kẻ khờ. Đúng là lấy đá vá trời, ỷ tài ỷ thế ngược đời. Khó coi, chuyện đâu hết, chẳng rồi cái ngốc, muốn trồng cây trở gốc lên trời. Đừng cười kẻ ngốc giỡn chơi, ngốc có quyền hạn quấy đời, đang lên. Thế gian hỡi đừng quên chuyện đó, đời hiện đang gặp khó là đây. Nghe thầy, noi bước theo thầy, nẻo đi đường hạt cõi mây mà về. Đời ngược ngạo tràn trề khắp xứ, riêng cho mình là chữ Việt Nam. Xảy ra nhiều cuộc bậy xàm, ai tu cứ nhịn, đừng ham mê đời. Nước vẫn trôi muôn bờ muôn rạch, bấy nghìn năm rửa sạch được gì. Mình ta dơ, cứ tắm đi, vừa mát vừa sạch, đúng thì cùng không. Nhưng lòng bẩn, nước không rửa được. Chỉ có tu hạnh phước đức đầy, rửa lòng bằng ý của thầy, cứ niệm mô Phật, đêm ngày đừng quên. Lòng sẽ sạch bởi nền đạo đức, còn nước kia nóng nực ta dùng. Muốn cho lòng sạch đừng chùng, cố cho tâm thẳng đừng dùng được ngay. Đời nhơ bẩn Phật thay đời mới, nước làm sao rửa chợ hồng trần. Khuyến tu là đó bớ dân, chỉ có tu mới rửa lần nội tâm. Như đêm tối khó tầm phương hướng, ai đi rừng sẽ vướng gai trong. Lời đây thầy nói đúng không? Các con hiện sống ở trong cảnh này. Đêm tối quá đèn thầy sáng rọi, để gọi mừng mở hội ánh vàng. Đêm rừng có nến soi đàn, đường rừng được sáng. Lẽ làng ớ dân, ráng tu thân, được phần Phật định. Nghe lời thầy, nhẫn nhịn mới hiền. Chữ tu, chữ thiện được kiền. Chữ nhiều chữ ác, nhãn tiền chẳng sai. Thưa quý vị, Phật thầy dạy chúng ta như vậy đó. Nếu chúng ta tu, chúng ta làm những điều thiện, thì sẽ được Phật thầy che chở, cứu giúp chúng ta sẽ được vãng sanh khi ta bỏ xác thân này. Còn ngược lại, làm những điều hung dữ, những điều ác, thì chúng ta sẽ thấy những điều bất hạnh sẽ xảy ra trước mắt. Chữ nhiều, chữ ác, nhãn tiền, chẳng sai, sẽ xảy ra thôi, thưa quý vị.